Cuộc sống về hưu của Huyền Môn Đại Lão, chương 3, không được sáng suốt cho lắm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngành khảo cổ luôn luôn rất ít được chú ý đến, cho dù là Đại học Đế Đô mỗi năm số lượng người đăng ký cũng không nhiều lắm. Đã vậy nữ sinh còn nhiều hơn nam sinh, vì vậy ký túc xá cho sinh viên ở cũng có vẻ hơi cũ kỹ. Nó là một tòa nhà 8 tầng, bên ngoài còn bỏ đầy dây thường xuân cùng dây lục đằng. Phương Đường dẫn Tạ Ngọc tới trước cửa ký túc xá, lưu luyến không rời nói lời từ biệt. Tiểu học đệ, ký túc xá nam tôi vào không được, chỉ có thể đưa cậu đến đây. Cảm ơn học tỷ, không có gì, đúng rồi, chúng ta trao đổi phương thức liên hệ đi, sau này có vấn đề gì không hiểu cậu có thể hỏi tôi. Cũng được, cảm ơn học tỷ. Phương Đường không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, chỉ nói mấy câu là đã có WeChat của vị tiểu học đệ này, tâm trạng vui vẻ vô cùng. Lúc rời đi bước chân như bay. Sau khi thấy Phương Đường đã rời đi, Tạ Ngọc mới bắt đầu đánh giá ký túc xá, trên mặt hiện lên thần sắc rất vừa lòng. Nơi này tuy rằng hơi cũ kỹ, nhưng được cái an tĩnh, cũng không tồi. Năm trước sau khi cùng lão ma đầu Kiều Tấn đánh một trận, y cho rằng hồn phách của chính mình sẽ xuống địa phủ, không nghĩ tới lại được trọng sinh vào một người trùng tên trùng họ với mình. Nguyên chủ lúc ấy chọc phải phiền toái, bị Tạ gia đuổi ra khỏi nhà. Nửa đêm uống rượu đem chính mình uống đến chết. Sau khi Tạ Ngọc thay thế hắn liền rời khỏi Đế Đô đến Nam Thành. Ở nơi đó dàn xếp xong mọi chuyện mới một lần nữa báo danh thi đại học. Hơn nữa còn rất thuận lợi thi đậu vào Đại học Đế Đô. Trở lại nơi này, Tạ Ngọc cũng từng suy nghĩ đến chuyện ồn ào của nguyên chủ trước đây. Cảm thấy thời gian cũng đã qua đi gần một năm. Chuyện này chắc cũng bình ổn không sai biệt lắm. Với lại hoàn cảnh ở Đại học Đế Đô cũng tương đối phong bế, rất thích hợp với y. Người anh em, mới tới à? Lúc Tạ Ngọc còn đang quan sát ký túc xá, đột nhiên có một cậu nam sinh cao lớn cường tráng đi tới, liền quay đầu lại nhìn hắn. Triệu Khải chỉ là nhìn thấy cậu sinh viên mới này kéo dương hành lý đứng trước cửa ký túc xá đứng yên rất lâu, cho nên mới khách khí đi lên hào hỏi một tiếng, không nghĩ tới cậu sinh viên này vừa quay mặt lại, trong nháy mắt cả người hắn giống như bị sét đánh trúng vậy, trong đầu tự động hiện ra mấy từ như đôi mắt như sao trời, phong tư tuấn dật. Đẹp như Phan An cùng rất nhiều từ ngữ ca ngợi khác, trực tiếp làm hắn bị chấn trụ. Cậu, mẹ nó, tên này lớn lên quá đẹp. Triệu Khải làm thẳng nam 19 năm, không kiềm chế được mà đỏ lỗ tai. Tạ Ngọc gật đầu, cậu cũng là sinh viên mới sao? Triệu Khải từ trong sắc đẹp hoàn hồn lại, giọng nói có chút không được tự nhiên. Đúng vậy, sáng sớm tôi liền tới đây quét dọn, trải giường cùng thu thập đồ vật, hiện tại đều đã làm xong. Tạ Ngọc nghe vậy liền dựng lên ngón tay cái tán thưởng. Triệu Khải vẻ mặt khờ khạo mà cười một tiếng, sau đó liền xách lên vali hành lý của Tạ Ngọc. Đi thôi người anh em, để tôi giúp cậu xách lên, cậu ở phòng nào lầu mấy? Tạ Ngọc nghe vậy, liền mỉm cười. Làm phiền cậu quá, tôi ở lầu 6. Triệu Khải nhìn người trước mặt tươi cười dừng lại một chút, kế tiếp khẽ cắn môi xách lên vali chạy vọt lên lầu. Tạ Ngọc ở phòng 602. Trước khi y đến, bên trong đã có 3 người đến trước, thêm y nữa là đủ 4 người một phòng. Thấy Tạ Ngọc đi vào, liền có một người thổi tiếng huýt sáo nói. Người anh em, cậu tới trễ quá à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc tháo xuống mũ lưỡi chai, trước tiên cảm ơn Triệu Khải, sau đó mới nói. Nhà tôi hơi xa nơi này, mọi người thông cảm. Trong lúc Tạ Ngọc đang nói chuyện, 3 người trong phòng bỗng nhiên an tĩnh. Kinh ngạc nhìn gương mặt của bạn cùng phòng mới tới. Triệu Khải nhìn thấy những người khác cũng đối gương mặt của Tạ Ngọc phát ngốc, trong lòng cuối cùng cảm thấy cân bằng, xem đi, không phải chỉ có hắn là bị gương mặt này chấn trụ. Cách chương.